Hắc ám huyết thời đại, chương 395, có người muốn gặp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây Sở Vân Thăng trước mặt cùng với hắn ngang hàng, da mặt căn tử dù sao cũng không dày như vậy, xấu hổ mà bắt lấy đôi tay nhỏ bé của cô gái, kéo quần lên, ho khan một tiếng, cười ngượng ngập với Sở Vân Thăng, nói, lão tôn, ngươi có tin không? Tin, Sở Vân Thăng trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu cùng không thoải mái, hơn nữa đương lúc cô gái kia vứt bỏ mọi tự tôn, cởi quần căn tử, đang cố gắng chứng minh mình khác so với chó, trái tim hắn tựa như trúng một quyền nghiêm trọng. Hắn trông quy không thể nào tự nhiên được mà như chết lặng, bởi vì cô gái kia làm cho hắn không thể không nhớ tới muội muội Cảnh Điềm cũng là người thường, nhiều ngày trôi qua, người thuộc đô cùng trật tự nơi này đã biến đổi đến như thế, nếu Kim Lăng Thành còn tồn tại, có hay không cũng sẽ giống nhau. Không có hắn ở bên cả nhà bác có hay không bị khi dễ đến nỗi không còn cả tự tôn. Sở Vân Thăng không dám tiếp tục nghĩ nữa, chỉ tưởng tượng liền không thể khống chế mà sợ run, hắn không thể chờ đợi nữa, phải lập tức tìm được hai tấm bản đồ còn lại. Lấy từ trong quần áo căn tử một gói thuốc lá, rút ra một điếu châm lửa. Trên thực tế hắn lo lắng nhất không phải là khai chiến cùng với băng tộc và thục đô do chúng khống chế, mà là bại lộ mục tiêu của hắn, phải tìm được tất cả bản đồ. Thứ này nếu như băng tộc biết được lại bị các nàng mang về đại bản doanh dị tộc, hắn dù là đạt đến tam nguyên thiên, mang theo minh khi mạnh mẽ nhất phòng chừng cũng thể đoạt lại được. Việc nguy hiểm như thế hắn tuyệt đối không thể làm, sự tình quá trọng đại, một khi thất bại hắn sẽ không còn hy vọng, bởi vậy chỉ có thể vụng trộm mà làm. Hắn có lòng tin vào lục giáp phù của mình, hơn nữa nhị giai thì tất cả dao động nguyên khí toàn bộ đều bị cách ly. Trùng tử cũng không thể phát hiện được ngày đó phi hành khí của băng tộc cũng không phát hiện ra hắn, là tấm bùa hộ mệnh tốt nhất của hắn trước mắt. Hiện tại, hắn cần chính là một con đường mà thôi để trà trộn vào mà thôi. Hả, căn tử buông ra cô gái ra, đứng lên cười nói. Được rồi, ta đây cũng tin. Ai bảo hôm nay tâm tình ta rất tốt chứ. Cảm ơn ngươi, cảm ơn. Cô gái như được đại xá, cả người dường như vô lực. Đừng cám tạ ta, tạ ơn lão tôn đi, không phải hắn thì ta nhất định đem ngươi bán. Căn tử đổi sắc mặt hung ác nói. Hắn sở dĩ cũng không phải vì vừa rồi Sở Vân Thăng nói mà tin tưởng, mà là Sở Vân Thăng ngày hôm qua. Mang đến, thi thể thanh giáp trùng cấp 3. Việc này làm tâm tình hắn vui vẻ thần kỳ. Cô gái nào biết việc này, bị hắn dọa tới mức nhảy dựng lên, vội vàng hướng Sở Vân Thăng liên tục nói tạ ơn. Đừng ngây ngốc ở đây nữa, chạy nhanh đi lấy thẻ bài của ta đi nhà ăn mang điểm tâm về đây, anh mày đang đói đây. Căn tử nuốt nước miếng, lớn tiếng nói. Cô gái vội vàng lên tiếng trả lời, cầm lấy thẻ bài cùng với cặp lồng, chạy như bay ra ngoài. Thế nào, lão tôn, em này cũng ngon đấy chứ. Kỳ thật có cho nàng và tiểu bạch kiểm đối diện kia mượn 10 lá gan, bọn họ không dám thông đồng, cũng là dung. Miệng rộng, cả ngày gào vớ vẩn, không có đầu óc. Căn tử châm một điếu thuốc cùng Sở Vân Thăng nói đùa. Nhưng mà huynh đệ cũng không có thói quen dùng chung nữ nhân với người khác, hôm nào đi tiểu điếm gọi tiểu dương đến cho ngươi xem một cái. Ta ở đây không bao lâu, Sở Vân Thăng cầm lấy một miếng năng lượng được dùng giống như tiền mặt ở trên mặt bàn, lật qua lật lại nhìn. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đội trưởng nói, ngươi còn có thân thích ở trong thành, theo ta nghĩ, ngươi đừng có tìm, nơi này sớm đã cảnh còn người mất, không nói tìm không thấy, dù là tìm được cũng có thể đã chết, trở thành kẻ điên, ngốc nghếch, việc này nhiều lắm, ngươi có biết An Tử vì cái gì không nói lời nào không, năm đó hắn cũng đi tìm thân thích, lại chỉ tìm được một khối thi thể, từ đêm đó hắn liền không nói nữa. Căn tử lắc lắc đầu, cảm khái nói, ta muốn tìm thì nhất định phải tìm được mà kệ chết hay sống. Sở Vân Thăng lạnh lùng nói, dù phải hao phí cả đời, hắn cũng phải tìm được Kim Lăng Thành, người cản giết người, thần cản chém thần. Căn tử kinh ngạc nhìn hắn, giống như thấy An Tử năm đó, An Tử cũng từng nói giống như đúc, thở dài một hơi hắn nói. Hà tất phải vậy, lão tôn, ngươi nghe ta đi, người còn sống thì phải ích kỷ một chút, ngươi có. Tay nghề, chỉ bằng bản lĩnh không cần dụng cụ gì có thể tìm được năng lượng thạch của ngươi, chúng ta là một mẻ, không dám nói so với thượng lưu, chỉ so với những kẻ khác cũng hơn xa, tội gì khó xử chính mình. Sở Vân Thăng một súng đánh lui Vương Dị, một cước đá bay Kim Năng Thao Túng Sư, căn tử cũng không biết những việc này, hắn ngay từ đầu đã bị Lục Đĩnh an bài đem xác trùng lui đi, rồi sau đó Lục Đĩnh đại khái xuất phát từ biểu hiện đáng kinh ngạc của Sở Vân Thăng cùng càng ngày càng nhiều nghi vấn, lo lắng thì ý trước mắt gây nhiễu loạn, hết thảy ưu tiên vận chuyển xác trùng an toàn cho nên hắn chưa nói, mặt khác vài đội viên cùng cản phía sau hoặc không thấy được hoặc nhìn thấy cũng bị Lục Đĩnh hạ lệnh cấm khẩu. Bởi vậy, căn tử chỉ biết là Sở Vân Thăng có bản lĩnh tìm kiếm năng lượng thạch, về phần mặt khác còn chẳng biết nhiều bằng. Ngưu ra viện, Lục Đỉnh chưa nói, Sở Vân Thăng tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn, vứt điếu thuốc rửa mặt xong thì cô gái vừa vặn đem. Điểm tâm, trở về, ba phần canh thịt trùng, cồn, vãi cả canh, GT, LT, một cái bánh mì, một cái trứng chim, cồn, trứng, chim, cô trùng, GT, LT, Sở Vân Thăng thực sự khiếp sợ phi thường, khiếp sợ bánh mì cùng với trứng chim những thứ như thế này, ngoại trừ hắn, nhiều năm như vậy mà còn có người có. Căn tử nhìn ra Sở Vân Thăng đang kinh ngạc giải thích. Đây đều là đội trưởng tối hôm qua lúc đưa ngươi tới cố ý dặn nhà ăn khách sạn, hắn trả tiền, bánh mì trứng chim a, chúng ta một tuần mới có thể ăn được một lần, ha ha, yên tâm, mấy thứ này đều là do những trang trại trong thành đặc biệt nuôi dưỡng ra, đều rất tươi mới, không phải tùy tiện người nào cũng có thể ăn. Ngươi nói tiền, là cái này à, Sở Vân Thăng một lần nữa cầm lấy tờ tiền giấy trên bàn, hỏi. Tiền do Ngân hàng Năng lượng Thích Thị phát hành từ khi xuất hiện đến bây giờ, vẫn liên tục chế tạo ra đồng tiền năng lượng, dựa theo mệnh giá hối đoái là năng lượng, chưa bao giờ phát sinh vấn đề, vững vàng như sắt thép. Căn tử gật đầu nói, các ngươi thu thập năng lượng thạch đều trữ trong Ngân hàng Năng lượng. Sở Vân Thăng là lần đầu tiên nghe thấy cái danh từ này. Thục đô tổng cộng có 3 ngân hàng năng lượng, nhưng Thích Thị cực mạnh, là ngân hàng lớn nhất, khống chế được toàn thành ngoại trừ quân đội, hơn phân nửa năng lượng dự trữ, hiện tại chỉ ỷ vào một điều này, quân đội đều do bọn họ điều phối năng lượng dự trữ, ngươi nói không có chúng ta tại bọn họ tồn tại làm sao? Căn tử cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật tư quan trọng như vậy, quân đội vì sao không tự mình tiếp quản? Sở Vân Thăng nhớ rõ ở Kim Lăng Thành quyền lực của quân đội đều vẫn lớn hơn viện khoa học cùng với Hắc Ám Tổng Bộ một bậc. Bọn họ thật ra cũng muốn vậy à, nhưng ngươi ngẫm lại mà xem, những năng lượng này cũng không phải của quân đội, đều là chiến đội thao túng sư dùng mạng mình lấy từ bên ngoài từng chút đem về, còn có rất nhiều người có thực lực chính là ám hành tổng bộ chúng ta, phòng nghiên cứu Hắc Ám, vân vân, rắc rối khó gỡ, ngay cả quân đội cũng có người gửi năng lượng ba đại ngân hàng, chỉ cần không ảnh hưởng đến tác chiến thì không ai dám quản việc này, hơn nữa thục đô từ lúc bắt đầu đại hỗn loạn đến hiện tại cũng phải cần ngân hàng giống như vậy. Căn tử khinh thường nói. Vừa ăn điểm tâm vừa nghe căn tử giới thiệu, Sở Vân Thăng cũng coi như đại khái hiểu được thục đô đã bắt đầu hình thành một hệ thống mới trong Hắc Ám thời đại, dựa vào ngân hàng năng lượng Thích Thị cùng phòng nghiên cứu Hắc Ám. Thích Thị cần phòng nghiên cứu khai phá thiết bị tồn trữ năng lượng, mà phòng nghiên cứu cần phải có người tồn trữ cũng quản lý đại lượng năng lượng, khi cần dùng gấp còn có thể được Thích Thị cho vay, bọn họ đã thẩm thấu lẫn nhau cùng thay đổi. Ăn xong điểm tâm, Sở Vân Thăng vì lý do tìm kiếm người thân cự tuyệt đề nghị của căn tử dẫn hắn đi kiến thức nhưng mà lại hướng căn tử mượn tiền, dù sao cũng không phải lo trả, Lục Đỉnh lúc vào thành đã nói qua phần thưởng xác trùng có 2 thành sẽ chia cho hắn một phần, bởi vì phí nhập cư trái phép đã được văn kiện tổng hội của thị ý tiêu giảm. Hơn nữa bọn họ cùng Ngưu gia viện đem về năng lượng thạch có một nửa đều là của hắn, sau khi Lục Đỉnh trừ đi phí chuyên trở cùng nhân lực vẫn còn thừa. Đương nhiên Sở Vân Thăng giúp bọn hắn cản phía sau đâu phải không công, sau Lục Đỉnh lại mua cho hắn canh thịt cùng trứng chim, dựa theo cách mà Lục Đỉnh nói khi vào thành, sinh ý quy sinh ý, nhân tình quy nhân tình, nhất mã quy nhất mã. Côn ý nói tiền bỏ ra đầu tư sẽ lại quay về. Ra khỏi, quán trọ số 99, ở trước cửa thuê một cái xe kéo 3 bánh, thẳng đến cửa Tây Thành Thục Đô, cái này không tốn bao nhiêu tiền, nhưng mà nguyên nhân chính là hắn không biết đường, mặc dù có bản đồ nhưng đường cũng quá xa, hơn nữa hắn còn có thể thừa một chút thời gian này tu luyện bản thể nguyên khí. Xe kéo 3 bánh phi thường rẻ, rẻ đến nỗi Sở Vân Thăng dùng tiền năng lượng có mệnh giá nhỏ nhất, đối phương cũng không có cách gì trả lại, thành thật mà thêm một ngày thuê xe. Ở thục đô, năng lượng tương đương thịt trùng, có năng lượng là có thịt trùng là có năng lượng, tập đoàn thực phẩm Lâm Thị mỗi ngày đều phải tiêu hao lượng lớn năng lượng để tinh lọc thịt trùng, duy trì hệ thống năng lượng của trang trại. Đầu dài, côn, nguyên văn, trường đầu, là đầu dài cũng có nghĩa tóc dài, để đầu dài cho nó trâu. Rất sớm ở cửa Tây Thành chờ Sở Vân Thăng, nhìn thấy hắn đến, vội vàng nghênh đón, khen. Ca tinh thần rất tốt a, Sở Vân Thăng phân biệt hé ra tờ 100 luân cùng tờ 50 luân năng lượng đưa cho hắn nói. Đưa ta đi xung quanh, vốn có xe kéo 3 bánh, vấn đề tìm được cũng có thể giải quyết được nhưng Sở Vân Thăng phòng trừng tin tức của đầu dài khá nhiều, có lẽ có thể tìm được một vài phương pháp đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người chạy vòng quanh bên ngoài trung tâm thục đô một ngày, Sở Vân Thăng vừa tu luyện vừa hỏi một ngày, trừ đầu dài nói có một người bạn ở trong phòng nghiên cứu hắc ám làm tạp công ra, không thu hoạch được gì, càng đáng giận chính là, mang theo bản đồ kia đi đi lại lại, có hơn một lần xuất hiện đại bản doanh quân đội, nơi đó phòng bị xâm nghiêm, Sở Vân Thăng còn nhìn thấy một cái phi hành khí trực tiếp từ bên trong bay lên. Duy nhất có điểm hữu dụng là tin tức bằng hữu đầu dài làm tạp công, nhưng cái này cũng chỉ khi vào trong mới có thể phát huy một chút tác dụng. Hiện tại vấn đề lớn nhất của hắn là làm như thế nào để trà trộn vào. Ánh sáng nhạt sau khi biến mất, Sở Vân Thăng lưu lại một chút tiền, để đầu dài trước tiên liên hệ một chút với bằng hữu làm tạp công kia rồi quay trở về. Nhà trọ số 99, phí cả một ngày chẳng được việc gì, chỉ có gia tăng được không ít nguyên khí bản thể. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Sở Vân Thăng tu luyện mệt mỏi, nhưng trong lòng lại rất là lo lắng, dứt khoát đi theo Căn Tử cùng với Lão Ngụy đi đến chỗ Thao Túng Sư tụ tập, hy vọng có thể tìm được biện pháp khác. Côn, nguyên văn là, biện pháp bàng môn tà đạo. Ba người ngồi vào chỗ của mình, Căn Tử vốn luôn tiêu tiền như nước bởi vì có sát trùng cấp 3 làm vốn, hào phóng gọi một bình rượu gì đó ở thời đại Dương Quang thì quý đến dọa người, cũng chính là vì bình rượu này, nhất thời hấp dẫn rất nhiều cô gái ăn mặc hở hang, nếu không phải chung quanh có hệ thống điện sưởi ấm, những người này thế nào cũng không thể không lạnh cóng lại. Lão Ngụy, cả ngày cũng khó thấy được ngươi, chỉ biết ở nhà ôm vợ bế con. Căn Tử ôm một cô gái, nói móc. Ta cũng không phải người trẻ tuổi giống như các ngươi, trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, không phải nuôi cả nhà à, Căn Tử, ngươi cũng trưởng thành rồi, nên tìm một cô gái tốt mà đem về. Lão Ngụy uống một ngụm chép miệng nói, hắn là cái dày nhân. Kết hôn, Lão Ngụy, ngươi không tỉnh ngủ đi. Ngẩng đầu, nhìn xem hôm nay mặt trời mọc sao. Căn Tử cười ha ha nói, ngươi lại làm nhảm nữa, ba mẹ ngươi khi còn sống nói. Lão Ngụy cười nói, Căn Tử bỗng nhiên lạnh mặt đẩy cô gái ra cả giận nói. Lão Ngụy, ngươi nhắc đến ba mẹ ta nữa ta cùng ngươi trở mặt. Lão Ngụy thở dài một hơi, lắc lắc đầu, không nói nữa. Các ngươi quả nhiên ở đây. Một thanh âm quen thuộc từ phía sau ba người truyền đến, Sở Vân Thăng quay đầu lại, chỉ thấy Lục Đĩnh vội vã chạy tới, nhìn chằm chằm Sở Vân Thăng, nói. Tôn Thịnh, Côn, Dịch nửa chuyện mới nhận ra đây là tên người có chiếu, trở về đi ngủ sớm một chút đi tu dưỡng tinh thần, ngày mai theo ta cùng đi tham gia yến hội, có người muốn gặp ngươi. Ai? Sở Vân Thăng cảnh giác hỏi. Ngày mai sinh nhật đại tiểu thư. Lục Đĩnh trầm giọng nói, cách trương.